Ôn Ngọc Thanh không cần biết cô ta có đem mặt mình làm Palant hay không, mà cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.